Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 900, Lơ là. Trước sân môn Thiên Vũ Điện, đại chiến giữa những thiên kiêu kiệt xuất lại một lần nữa diễn ra, các võ giả phấn khích vô cùng, họ muốn một lần nữa chứng kiến lịch sử. Lão Phu vốn cho rằng huyết ma năm xưa đã đủ ngang ngược, đủ cuồng vọng, may mà Lão Phu còn sống cho đến tận bây giờ, mới biết trên đời này còn có người tài giỏi hơn, Hứa Viêm còn điên cuồng hơn cả huyết ma. Một lão giả thốt lên đầy xúc động. Hứa Viêm là người đầu tiên dám đứng trước cửa Siêu Nhiên Linh Tông khiêu chiến với những người khác. Thật đáng mong đợi. Thôi Hoa Vũ hé mở cửa cung điện, tay cầm một túi linh đậu, liên tục ném vào miệng, háo hức nhìn cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Trên lôi đài, Hứa Viêm đạp chân bay lên không trung, các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện cũng vậy, dù sao nếu giao chiến trên lôi đài, tòa lôi đài này sẽ lập tức sụp đổ. Đương nhiên, các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện cũng không quan tâm đến chuyện lôi đài có sụp đổ hay không, bởi vì lôi đài này quá gần sơn môn Thiên Vũ Điện, nên dư âm của trận chiến sẽ ảnh hưởng đến những người đi ngang qua. Vì vậy, hắn mới cùng Hứa Viêm bay lên không trung để giao chiến. Hứa Viêm, một tán tu lại dám đến đây khiêu chiến với Thượng Tông như Thiên Vũ Điện, ai cho ngươi cái gan đó? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một thiên kiêu của Linh Tông nào đó hét lên, lưỡi đao lóe lên, thực lực của hắn rất mạnh, không thể so sánh với năm thiên kiêu trước. Đây không phải là thiên kiêu của một trong bảy Linh Tông, Bách Đao Môn sao? Đúng vậy, chính là hắn, không ngờ thực lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Không ít võ giả nhận ra thiên kiêu đã ra tay kia. Hắn đến từ một trong bảy Linh Tông, Bách Đao Môn. Hắn cũng là một thiên kiêu nổi danh trên châu Thiên Vũ. Chủ tông và các trưởng lão của Bách Đao Môn nhìn chằm chằm vào thiên kiêu của mình với vẻ nghiêm nghị, nếu hắn có thể giết Hứa Viêm, thì địa vị của Bách Đao Môn sẽ được nâng cao rất nhiều. Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia, tất cả đều có thiên kiêu đi vào Thiên Vũ Điện, tiếp thu nửa tháng rèn luyện để nâng cao thực lực và học được những bí thuật mạnh mẽ hơn. Chỉ trong nửa tháng, thực lực của họ đã có một bước tiến lớn, nội tình và các thủ đoạn của Siêu Nhiên Linh Tông thật sự không thể tưởng tượng được. Có thể thống trị linh vực trong vô số năm, nội tình và thủ đoạn của Siêu Nhiên Linh Tông chắc chắn không thể tưởng tượng được. Thần sắc Hứa Viêm lạnh lùng, thực lực của đối phương quả thật rất mạnh, nhưng hắn cũng đã không còn ở cảnh giới thần ý mà đã đột phá lên cảnh giới thần nguyên, cho dù chỉ vừa đột phá không lâu, nhưng thực lực của hắn đã không còn như cách đây nửa tháng. Tay phải hắn đưa ngón giữa và ngón trỏ ra, vẽ một đường giữa không trung, thần nguyên hình thành một thanh trường kiếm. Quá cuồng vọng. Thiên kiêu của Bách Đao Môn tức giận. Hứa Viêm lại khinh thường hắn như vậy, thậm chí còn không thèm rút kiếm, hắn gầm lên giận dữ và chém ra một nhát. Mặc dù hắn tức giận vì sự khinh thường và cuồng vọng của Hứa Viêm, nhưng khi vừa ra tay, hắn đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình, là một lưỡi đao mãnh liệt và dữ dội như mưa bão. Đòn tuyệt học mạnh nhất của Bách Đao Môn, tương tự như đao pháp mạnh mẽ của Thiên Vũ Điện, Bách Đao Nhất Kích, trăm đao hợp lại thành một kích, điêu trùng tiểu kỹ. Hứa Viêm cười khẩy, tay đưa ngón giữa và ngón trỏ ra, thần nguyên biến thành trường kiếm và đâm ra, nhìn thì thấy như một đâm bình thường, nhưng trong nháy mắt phá vỡ Bách Đao Nhất Kích của Thiên Kiêu Bách Đao Môn. Ầm ầm, lưỡi đao quang nổ tung và sụp đổ, hư ảnh của hắn loạn choạng lùi lại, đầy vẻ khó tin trên khuôn mặt. Và Hứa Viêm nắm chặt tay lại, thần nguyên biến thành trường kiếm, rơi vào lòng bàn tay của hắn, kiếm quang đã lặng lẽ bao trùm xung quanh, hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thiên kiêu của Bách Đao Môn lại không hề hay biết. Hứa Viêm dường như lại mạnh hơn. Hắn đã dành nửa tháng để nâng cao thực lực. Những võ giả đang xem trận chiến, những người đã chứng kiến trận chiến trước đó, giờ đây vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Hứa Viêm lại trở nên mạnh hơn. Các ngươi có nhận thấy không, võ đạo của Hứa Viêm có vẻ hơi khác nhỉ? Sức mạnh võ đạo của hắn không bình thường. Ta cũng nhận ra, có sự khác biệt lớn so với sức mạnh võ đạo mà ta biết, dường như còn thần diệu hơn. Ai biết Hứa Viêm đạt đến cảnh giới nào? Ta thấy hắn không giống luyện thần thiên nhân cảnh cho lắm. Không ít võ giả lộ vẻ bối rối. Sức mạnh võ đạo của Hứa Viêm đã vượt xa khỏi những gì họ biết. Có vẻ như nó không phải là võ đạo của linh vực. Không có gì lạ cả, Hứa Viêm mạnh mẽ như vậy, công pháp võ đạo mà hắn tu hành chắc chắn không bình thường, điều này có lẽ là sức mạnh của hắn. Đúng vậy, trình độ công pháp võ đạo của hắn rất cao, có lẽ chính vì vậy hắn mới dám đối đầu với các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Một số võ giả thì lại tỏ ra khá lơ là với điều này. Họ cho rằng đó chỉ đơn giản là do tu luyện một công pháp võ đạo cao siêu nào đó. Vạn Tinh Võ Đạo Viện năm đó cũng có những người nghiên cứu về võ đạo, thậm chí còn tuyên bố muốn nghiên cứu ra một công pháp võ đạo mang phong cách riêng, chẳng lẽ Hứa Viêm tu luyện chính là thứ mà họ nghiên cứu ra? Không loại trừ khả năng đó. Một số võ giả đã từng trải qua thời kỳ Vạn Tinh Võ Đạo Viện vô cùng ngạc nhiên khi nói thế. Trên đỉnh núi Thiên Vũ Điện, diện chủ của Thiên Vũ Điện và những người khác đều tỏ ra u ám. Hứa Viêm lại trở nên mạnh hơn, mà công pháp võ đạo của hắn. Bằng ánh mắt của họ, họ có thể dễ dàng nhận ra rằng sức mạnh võ đạo của Hứa Viêm có khác thường. Hơn nữa, họ thậm chí không thể phán đoán chính xác cảnh giới của Hứa Viêm, liệu hắn có thực sự ở cảnh giới luyện thần thiên nhân cảnh hay không. Đương nhiên, một số cường giả của Thiên Vũ Điện đều cho rằng đó chỉ là công pháp võ đạo mang phong cách riêng do Vũ Thiên Nam và những người khác, các võ giả của Vạn Tinh Võ Viện năm đó, nghiên cứu ra mà thôi. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thiên kiêu của Bách Đao Môn lạnh lùng nói, khi thấy Hứa Viêm phá được đòn tấn công của hắn chỉ bằng một kiếm, hắn nhận ra rằng dù hắn có tấn công như thế nào thì cũng không phải là đối thủ của Hứa Viêm. Chỉ còn cách triển khai đốt mệnh sát cơ, nhưng nếu triển khai đốt mệnh sát cơ, hắn chắc chắn sẽ chết, sẽ không sống được bao lâu. Đến lúc này, chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài ra chỉ còn cách lao lên đụng độ. Thiên kiêu của Bách Đao Môn xuất kích một lần nữa, lần này đòn tấn công của hắn càng mạnh hơn, trăm đao hợp lại thành một kích, trăm kích hợp lại thành một trảm, đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Đây chính là tuyệt kỹ của Bách Đao Môn. Thật mạnh. Các võ giả vô cùng sợ hãi. Trên lôi đài giữa không trung, từng lớp lưỡi đao lóe lên trong nháy mắt, và một nhát đao này từ trên trời giáng xuống, soi sáng khoảng không, như muốn cắt đôi thiên địa, hắn ta định dùng đốt mệnh sát cơ. Điện chủ của Thiên Vũ Điện và những người khác đều nghiêm mặt. Đốt mệnh sát cơ liệu có thể giết được Hứa Viêm hay không, hoặc liệu nó có thể gây thương tích nghiêm trọng cho hắn hay không? Hứa Viêm chém ra một nhát kiếm, khiến thiên địa lộ diện, những luồng kiếm quang lấp lánh như thể hóa giải mọi đòn tấn công trong thế gian. Một nhát kiếm thoáng qua nhưng lại mang theo sát khí vô cùng to lớn. Là lúc này, thiên kiêu của Bách Đao Môn đột nhiên sững người, một luồng máu đỏ xuất hiện trong cơ thể hắn. Sát khí khủng khiếp đột nhiên ập đến, xoẹt, ánh đao đỏ rực bay qua khoảng cách, vượt qua mọi sự ngăn trở và trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hứa Viêm, sát khí khủng khiếp như thể mang theo ý nghĩa cấm kỵ. Còn thiên kiêu triển khai đốt mệnh sát cơ đã mất đi thần hồn, sinh mệnh cũng tiêu tan 9/10, thậm chí cơ thể hắn còn co lại một tầng. Nhưng hắn lại mỉm cười. Hứa Viêm có thể ngăn chặn đòn tấn công này bằng thế nào? Những võ giả đều vô cùng sợ hãi khi đốt mệnh sát cơ vừa xuất hiện. Đây là loại bí thuật kinh khủng gì vậy? Điền Quý cau mày, cây đại kích trong tay xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng cho dù hắn muốn xông ra giúp đỡ, thì đã quá muộn, đòn tấn công này quá nhanh và quá mạnh. Không ai ngờ được thiên kiêu của Bách Đao Môn lại có thể triển khai một đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Điều này đã vượt quá khả năng tấn công của cảnh giới của hắn, thật vô liêm sỉ. Điền Quý vô cùng kinh sợ. Loại thủ đoạn bí thuật này chắc chắn là do các chí cường giả của Thiên Vũ Điện hỗ trợ luyện tập. Đây chính là nội tình và thủ đoạn của siêu nhiên linh tông sao, cho dù là vô liêm sỉ, nhưng quy tắc trong cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu không hạn chế một bên đốt cháy bản thân để phát động tấn công. Về vấn đề chất vấn là có phải các chí cường giả hỗ trợ luyện tập hay không, thì thứ nhất là không có bằng chứng, Thiên Vũ Điện chắc chắn sẽ không thừa nhận. Thứ hai, điều này cũng không nằm trong giới hạn của quy tắc về tranh đấu giữa các thiên kiêu. Khi đưa ra quy tắc tranh đấu của các thiên kiêu, họ chưa từng nghĩ rằng sẽ có những thủ đoạn như vậy, tất cả mọi người đều không ngờ rằng thiên kiêu của Bách Đao Môn lại có thể bộc phát sát khí kinh khủng như vậy, ngay cả Hứa Viêm cũng vậy. Sức mạnh của thiên kiêu Bách Đao Môn cũng giống như vậy. Hứa Viêm đang định dùng một nhát kiếm để tiêu diệt đối phương, thì đột nhiên sát khí ập đến. Lưỡi đao màu đỏ mang theo sát khí như muốn tấm kỵ. Đây chính là đốt cháy thần hồn và sinh mệnh để triển khai một đòn tấn công. Trong nháy mắt, thiêu đốt tất cả, biến thành đòn tấn công, bí thuật cấp độ này, tuyệt đối không phải là thứ mà thiên kiêu của Bách Đao Môn có thể tự tu luyện được. Ngay cả khi hắn tu luyện một bí thuật như vậy, hắn cũng không thể làm được, trong nháy mắt đốt cháy thần hồn và lấy sức sống để triển khai một đòn tấn công, cảnh giới của bản thân cũng không cho phép. Hơn nữa, khi chủ động đốt cháy thần hồn và sức sống của chính mình sẽ có một số ràng buộc nhất định. Chắc chắn là có chí cường giả hỗ trợ hắn luyện tập, đã chuẩn bị trước đó nên mới có thể triển khai chỉ trong một nháy mắt, đốt mệnh sát cơ đến quá đột ngột, lưỡi đao màu đỏ đã tới rất gần, nguy cơ xảy đến trong nháy mắt. Mặc dù sát khí xuất hiện bất ngờ, nhưng dù sao Hứa Viêm cũng không phải luyện thần thiên nhân cảnh mà là thần nguyên cảnh, kinh nghiệm võ đạo của hắn cũng vô cùng phong phú. Khả năng ứng phó với nguy cơ không hề kém. Cho dù đây chỉ là lần đầu tiên hắn đối mặt với nguy cơ bất ngờ như vậy, hắn cũng không hề bối rối hay rối tung rối mù. Xoẹt, trong nháy mắt, Hứa Viêm đã biến mất tại chỗ ban đầu, thân ảnh đã dịch chuyển sang một hướng khác. Di hình hoán vị, chỉ là, hắn đột nhiên hơi đổi sắc mặt. Lưỡi đao màu đỏ đó không hề chém về phía khác vì hắn né tránh, mà một lần nữa hướng thẳng về phía hắn, hừ. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, lưỡi đao màu đỏ này đốt cháy thần hồn của đối phương, vì vậy nó cũng khóa chặt hắn lại. Bất kể hắn né tránh như thế nào cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ để loại bỏ chiêu thức này. Xoẹt, lưỡi đao màu đỏ nhanh chóng bay đến gần, Hứa Viêm không né tránh, ngón giữa và ngón trỏ của hắn chỉ ra ngoài, thần nguyên vận động giữa chừng, ánh kiếm chiếu rọi thiên địa, mang theo một ý chí uy nghiêm cuồn cuộn. Công, những võ giả nghe thấy tiếng kiếm kêu, chỉ thấy Hứa Viêm đâm ra một nhát, nhát kiếm này giống như một tia sáng từ hư không, giống như một nhát chém thiên phạt. Chấn lôi kiếm, phốc, như một nhát kiếm thiên phạt, cùng với lưỡi đao máu va chạm vào nhau, một tiếng động lớn vang lên. Chỉ thấy giữa không trung, lôi quang nổ tung và luồng ánh sáng màu đỏ, giống như pháo hoa màu máu nổ tung giữa không trung, bị lôi quang quét sạch và tiêu tan thành hư vô. Phốc, dư âm của trận chiến quét sạch xuống dưới, vì triển khai đốt mệnh sát cơ, khiến thân hình người đang rơi xuống, dưới dư âm quét qua, cơ thể tan biến thành tro bụi. Yên tĩnh. Một đòn tấn công đáng sợ như vậy mà không thể làm Hứa Viêm bị thương, ngược lại lại chặn đứng một cách nhẹ nhàng. Lúc này, Hứa Viêm cầm kiếm trên tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Thiên Vũ Điện. Tất cả đều nói rằng Thiên Vũ Điện vô liêm sỉ nhất, lần này coi như đã thấy rõ. Điêu trùng tiểu kỷ, cho dù với bí thuật như vậy, dù có dùng hết sức sống và thần hồn, thì cũng vô ích. Hứa Viêm chế giễu vang lên. Điện chủ của Thiên Vũ Điện và những trưởng lão khác đều mang vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Thiên kiêu của Bách Đao Môn đột nhiên triển khai đốt mệnh sát cơ, nhưng không những không thể giết được Hứa Viêm mà còn không thể gây ra thương tích nghiêm trọng. Một lần nữa sức mạnh của Hứa Viêm đã vượt xa dự đoán của mọi người, người này không chết, trong lòng bọn họ không khỏi bất an, cứ như nhìn thấy bóng dáng của huyết ma năm xưa, chính là vì coi thường chủ quan nên mới xuất hiện đại họa của huyết ma, không được, không được. Thôi Hoa Vũ lau mồ hôi trên trán, hướng mắt về phía người cầm kiếm đứng đó ngạo nghễ, hắn không khỏi thán phục. Vùng đất linh vực này sản sinh ra kỳ nhân dị sĩ, lại còn là quái vật khủng khiếp hơn cả huyết ma trước đây, đốt mệnh sát cơ, những kẻ thuộc Thiên Vũ Điện, lại đã chuẩn bị những thứ như thế này, không ngờ Hứa Viêm lại cản phá được, quả nhiên là đáng sợ. Là một trong những chân truyền của Ngự Linh Phủ, Thôi Hoa Vũ đương nhiên biết những thủ đoạn của Thiên Vũ Điện. Nhã Dung đứng trên cành cây, vừa rồi cô tưởng như Hứa Viêm chắc chắn sẽ chết. Kết quả là, không chỉ hắn tiếp được mà còn hoàn toàn không hề hấn gì, Hứa Viêm có thể ngăn chặn, có lẽ hắn đã chuẩn bị. Lần sau, e rằng sẽ không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho hắn nữa. Trưởng đao trưởng lão trầm giọng nói. Một vài thiên kiêu còn lại, xét về sức mạnh, cũng không sai biệt lắm so với thiên kiêu của Bách Đao Môn, nếu triển khai đốt mệnh sát cơ. Uy lực cũng không kém bao nhiêu, Hứa Viêm có thể ngăn chặn đốt mệnh sát cơ của Thiên Kiêu Bách Đao Môn, dĩ nhiên cũng có thể chống lại những người còn lại. Chủ Thiên Vũ Điện hít sâu một hơi, làm sao bây giờ? Hãy thử sức mạnh của Hứa Viêm một lần xem thử, hãy thử một lần thủ đoạn ứng phó của hắn. Những Thiên Kiêu thuộc Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia chỉ là những người thăm dò, tìm hiểu cách Hứa Viêm đối phó, và những Thiên Kiêu thực sự của Thiên Vũ Điện chỉ có thể hành động khi nhìn vào thời điểm thích hợp. Hứa Viêm còn chưa tiếp tục khiêu chiến ư? Ồ, vậy thì hãy khiêu chiến ngược lại hắn. Ta không tin rằng hắn có thể đàn áp xuống tất cả mọi người. Điện chủ Thiên Vũ Điện nói một cách lạnh lùng. Cho dù phải chiến đấu theo lượt, cũng phải giữ Hứa Viêm ở lại, nếu không thì mặt mũi của Thiên Vũ Điện để đâu, bọn phế vật Thiên Vũ Điện, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu mạng để đốt. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, chỉ kiếm vào một cái, ngạo nghễ nói, lại đây, giống như lần trước, cùng nhau tới đây năm người. Một mình ta khiêu chiến năm người các ngươi. Nghe được những lời này, những võ giả đều vô cùng kinh hãi. Đòn tấn công kia vừa rồi đã vô cùng khủng bố, Hứa Viêm sao dám không sợ năm người cùng thi triển đòn tấn công như vậy, hay là hắn đã tự tin như vậy rằng có thể ngăn cản đòn tấn công của năm người, hơi có chút kiêu ngạo. Nhã Dung thầm thì, những người trẻ tuổi thường có tính cách dễ xúc động. Điền Quý lắc đầu thở dài. Thôi Hoa Vũ rất phấn khích, hắn nhét linh đậu vào miệng một cách điên cuồng, nhai trong miệng phát ra tiếng lục lạc, phấn khích khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, lẩm bẩm trong miệng, không được, không được, kích thích quá. Thỏa mãn hắn đi, ta ngược lại muốn xem sức mạnh điên cuồng của hắn đến từ nơi nào. Chưởng đao trưởng lão tức giận nói. Ánh mắt nhìn về phía năm người, rồi ra lệnh nói, dốc toàn lực, cùng nhau triển khai đốt mệnh sát cơ. Vâng, trưởng lão. Những thiên kiêu đến từ thất tông bát thế gia đều cảm thấy rùng mình, nhưng họ đều gật đầu với vẻ mặt chấp nhận cái chết. Xoẹt, năm bóng ảnh bay lên giữa không trung, trực tiếp bao vây Hứa Viêm, mọi thứ bùng nổ, sát khí bao trùm. Bọn võ giả đều nín thở, nhìn chằm chằm vào, trái tim đập thình thịch, năm thiên kiêu bao vây Hứa Viêm, trong nháy mắt đã sử dụng sát chiêu đáng sợ đó, Hứa Viêm không thể tránh được, Hứa Viêm không thèm quan tâm khi bị mấy người bao vây ở giữa. Hắn cũng hiểu được dụng ý của Thiên Vũ Điện, cùng hắn từng người tới khiêu chiến, chi bằng cùng lúc tiến lên. Hắn muốn diệt trừ hoàn toàn thế hệ thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Không tin nổi lần này vẫn không thể ép buộc thiên kiêu của Thiên Vũ Điện đích thân ra đấu. Đánh xong trận đấu này, hắn muốn chu du ở linh vực, đi khắp tứ phương, cảm nhận thiên địa bao la, chờ đợi trận chiến cuối cùng quyết định kẻ thống trị trong thiên kiêu này. Cho dù lần này ép buộc chí cường giả của Thiên Vũ Điện đích thân ra tay, hắn cũng chẳng quan tâm. Ra tay đi, dù sao sinh mệnh của các ngươi, cũng chẳng là cái thá gì ở Thiên Vũ Điện hết. Hứa Viêm cười nhạt nói. Hứa Viêm, chuyện khiêu khích vớ vẩn của ngươi cũng chẳng ăn thua gì đâu, ngày hôm nay bọn ta sẽ chiến đấu vì danh dự của Thiên Vũ Điện, cái chết này cũng vinh quang đó. Một tên thiên kiêu lạnh lùng nói. Không phải. Hứa Viêm lắc đầu. Nói, bọn ngươi chết vinh quang, không phải vì chiến đấu cho Thiên Vũ Điện, mà là vì chết dưới tay ta. Như vậy, các ngươi có thể trở thành một trong những bàn đạp giúp ta leo lên trên đỉnh của linh vực. Quả thực là được vinh quang khi được chết. Mẹ nó, năm người tức giận đến tái mặt. Lại tới, Hứa Viêm từ trước đến nay vẫn điên cuồng như vậy. Thôi Hoa Vũ liên tục cảm thán. Cả đám võ giả đều im lặng. Họ đã tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Hứa Viêm. Hứa Viêm cười nhạt nói. Rồi một ngày tên tuổi của kiếm thần Hứa Viêm ta cũng sẽ vang danh khắp thiên hạ, và tất nhiên các ngươi sẽ được nhắc tới như những cái mốc đánh dấu trên con đường ta đi đến chiến thắng. Trở thành bàn đạp cho một cường giả tuyệt thế, được lưu danh trong sử sách mãi mãi là điều vinh quang, cho dù trải qua vô số năm tháng, vẫn sẽ có người nhắc đến, các ngươi chính là những bàn đạp cho sự vĩ đại của kiếm thần. Lịch sử võ đạo chắc chắn sẽ ghi lại rằng các ngươi đã chết dưới tay của kiếm thần Hứa Viêm, là một cái chết vinh quang. Trầm mặc, cả đám võ giả trợn tròn mắt, đây là lý thuyết quái đản gì thế, thật kiêu ngạo, chẳng lẽ Hứa Viêm không nghĩ đến việc có thể còn sống mà rời khỏi cổng sơn môn của Thiên Vũ Điện rồi hay sao? Nếu bàn về kẻ điên cuồng nhất trên đời, ta nói Hứa Viêm đứng thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Thiên địa, trái tim lão nương rạo rực, tiếc sao ta không được sinh ra sớm hơn vài trăm năm. Cả đám võ giả há miệng trợn mắt, sau đó thì thầm bàn tán. Điền Quý cảm thấy cả người choáng váng, Hứa Viêm lại điên cuồng đến như vậy sao, ta đã nghĩ rằng Minh Chủ đã rất điên rồi, hôm nay mới biết được, Minh Chủ điên cái nổi gì chứ. Nhã Dung nhíu đôi mày thanh tú, nhất thời không biết làm sao để đánh giá Hứa Viêm. Còn năm kẻ bao vây Hứa Viêm thậm chí còn bị tức muốn phát nổ. Trở thành bàn đạp cho ngươi còn được coi là một vinh quang sao, Hứa Viêm, ngươi đáng chết. Hôm nay, nhất định phải giết ngươi. Tâm lý năm người hơi giảm sút. Kẻ cuồng vọng, hở mồm là coi bọn họ như bàn đạp ư, giết. Năm người ra tay cùng một lúc, những đòn tấn công hung bạo đánh từ mọi phía vào Hứa Viêm, phong tỏa mọi không gian chạy trốn của hắn. Kiếm quang cuồn cuộn, Sơn Hà hiện ra, lấy Hứa Viêm làm trung tâm, quét ngang, mọi đòn tấn công đều sụp đổ bên trong Sơn Hà. Một cảnh tượng như vậy khiến tất cả những người theo dõi đều phải chấn động. Chết đi! Bây giờ, những người ra tay cũng biết rằng, nếu không triển khai đốt mệnh sát cơ, thì về cơ bản không có cách nào gây thương tổn gì cho Hứa Viêm cả. Sức mạnh của hắn mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng, Hứa Viêm tuổi đời còn quá nhỏ mà, nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, đây là yêu nghiệt gì chứ? Lúc này, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ liệu Thiên Kiêu thực sự của Thiên Vũ Điện có thể đánh một trận với Hứa Viêm hay không. Sát cơ màu đỏ lóe lên trong chớp mắt, năm sát cơ trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Hứa Viêm. Phong tỏa hết thảy không gian tránh né của hắn. Năm người triển khai đốt mệnh sát cơ, mở to mắt muốn xem một chút là Hứa Viêm bị diệt sát như thế nào, nhưng mà, trong khoảnh khắc này, họ dường như nhìn thấy một tòa sơn hà bỗng chốc nổi lên, họ cũng ở trong sơn hà, còn Hứa Viêm thì ở bên ngoài sơn hà, không, Hứa Viêm là chủ nhân của sơn hà, đốt mệnh sát cơ vào lúc này liên tục tan biến, sơn hà cuộn trào, gió nhẹ thổi nhẹ, kiếm quang lay động, liên tục rửa sạch đốt mệnh sát cơ. Ầm ầm, chiến trường rung chuyển, dư chấn cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phương. Cả năm người đều bị hủy diệt thân thể, hóa thành tro bụi, Hứa Viêm vẫn kiêu hãnh đứng đó, gió nhẹ thổi phất qua chiến trường, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh đến thấu xương. Năm thứ sát khí khủng khiếp đã biến mất không lại cho dù là một dấu vết. Đây là kiếm đạo gì? Ảo ảnh à? Là ảo thuật sao? Trong sự im lặng, có người tự lẩm bẩm. Tòa kiếm sơn hà kia rốt cục là thủ đoạn gì? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ rằng năm tên thiên kiêu đã bao vây Hứa Viêm, nhưng kết quả là năm người lại ở bên trong kiếm sơn hà, còn Hứa Viêm chính là chủ nhân của sơn hà, kiếm ý vô hình, dung nhập vào bốn phía. Hứa Viêm kiêu hãnh đứng đó, khi bắt đầu, chiến trường đã nằm trong kiếm ý của hắn. Khuôn mặt của điện chủ Thiên Vũ và một nhóm trưởng lão tối đen vô cùng, Hứa Viêm liên tục vượt quá sự mong đợi của họ. Ban đầu họ nghĩ rằng việc năm người hợp sức đánh giết cho dù không địch lại được Hứa Viêm nhưng cũng khiến hắn bị thương thậm chí chật vật, thế nhưng hắn nguyên vẫn phong trần nhẹ nhàng. Cũng giống như việc giết chết năm thiên kiêu chẳng qua chỉ là chuyện vung tay mà thôi. Mà cái này vẫn chưa thấy được nội tình của Hứa Viêm, cho dù hắn đã dùng hết sức hay chưa vẫn cứ là ẩn số. Điện chủ, hãy để thiên kiêu Thiên Vũ Điện của chúng ta ra tay đi. Chưởng đao trưởng lão nói bằng giọng trầm. Điện chủ Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Một lần nữa nói, hãy chuẩn bị cho Ngô Nguyên, hắn đã kiểm soát được lãnh tuyệt đao, Ngô Nguyên sẽ dốc toàn lực ra tay ngay, ta không tin ngay cả như thế cũng không gây thương tích cho Hứa Viêm được. Chưởng đao trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngô Nguyên là một trong những thiên kiêu ở trên mặt nổi của Thiên Vũ Điện, hắn đã có thể thúc đẩy lãnh tuyệt đao thần khí, đây là sự chuẩn bị cực mạnh của Thiên Vũ Điện nhằm đối phó với Hứa Viêm. Còn về phần năm thiên kiêu hạch tâm kia, thời điểm họ xuất hiện vẫn chưa đến, và họ sẽ không hành động tùy tiện. Chưa đợi bên Thiên Vũ Điện có người khiêu chiến, Hứa Viêm vẫn ngạo nghễ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Vũ Điện, đâu rồi thiên kiêu Thiên Vũ Điện? Đều là bọn nhát gan ít ngồi đáy giếng, không dám đánh một trận sao, nếu các ngươi sợ chết, có thể quyết định kẻ thắng thua mà không cần phân sinh tử, ta Hứa Viêm cũng không phải là kẻ sát nhân. Dừng một lát, lại nói tiếp. Nếu tự nhận mình không phải là đối thủ của ta, vậy thì đến năm người nữa, ai bảo Hứa Viêm ta là người đứng đầu của thiên kiêu ở trên thế gian, nhường cho các ngươi một xí cũng là lẽ đương nhiên mà. Cả đám võ giả đều nhìn về phía Thiên Vũ Điện. Một siêu nhiên linh tông bị người ta tới cửa khiêu chiến ở trước sơn môn, lại dựa vào thân phận của mình, thiên kiêu không dám ra chiến mà chỉ sai phái thế lực phụ thuộc hành động, tạo nên khảo nghiệm trùng điệp. Kết quả là thế lực phụ thuộc toàn bộ đều bị đánh bại. Chẳng lẽ cho đến tận bây giờ, thiên kiêu của Thiên Vũ Điện vẫn không xuất hiện sao, hay đúng như lời của Hứa Viêm, thiên kiêu Thiên Vũ Điện đều là những kẻ hèn nhát sao? Hứa Viêm, ngươi nếu cố ý muốn chết thì để ta thành toàn cho ngươi. Chưởng đao trưởng lão cười nhạt. Lại là năm người sao, lần này năm người ra tay chính là thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, không phải là Tam Quốc, Thất Tông hay Bát Thế Gia có thể so sánh được. Năm bóng người từ đỉnh núi Thiên Vũ Điện tiến bước, năm người tu luyện võ đạo đều khác nhau, đao, quyền, thương, kích, búa, cố ý tránh đao kiếm. Rõ ràng Thiên Vũ Điện cũng tự nhận là kiếm đạo không bằng Hứa Viêm, kiêng dè kiếm đạo huyền diệu không rõ của Hứa Viêm. Thật mạnh! Theo sự xuất hiện của năm người, cả đám võ giả không khỏi bàng hoàng. Đây chính là thiên kiêu của Thiên Vũ Điện sao, mặc dù họ không đánh một chọi một mà là đánh năm chọi một, điều này có vẻ hơi mất mặt mũi của một siêu nhiên linh tông, nhưng không thể phủ nhận rằng thiên kiêu của Thiên Vũ Điện thì mạnh hơn hẳn những thiên kiêu của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia. Khí thế ngưng tụ, khí thế cuồn cuộn cùng với khí thế hòa quyện vào nhau tạo nên một uy thế mạnh mẽ, đều vượt xa năm người phía trước. Mỗi người họ đều là luyện thần thiên nhân đỉnh phong cả. Ngoài ra, năm loại công pháp võ đạo kết hợp với nhau dường như có sức chiến đấu mạnh mẽ và khó đối phó hơn. Hứa Viêm, ngươi thật sự rất mạnh, một trong năm người chúng ta tùy tiện mà xuất thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn lấy một địch năm, thì đúng là tự tìm cái chết. Một nam thanh niên cầm đao lạnh lùng nói. Năm người không tách ra bốn phía mà là tụ hợp lại với nhau, khí thế dung hợp, khí cơ hòa quyện, dường như có một chiêu hợp kích. Hứa Viêm nhíu mày nhìn năm người, không khỏi có chút thất vọng, xem ra Thiên Vũ Điện vẫn cố tình che giấu, không biết nguyên do gì, các thiên kiêu thực sự vẫn chưa được phái đi. Luôn có tin đồn rằng, thiên kiêu của siêu nhiên linh tông không có ai không phải là linh thể. Và năm người này, không có một người nào có thiên phú là linh thể. Điều này có nghĩa là họ không phải là thiên kiêu hạch tâm trong Thiên Vũ Điện. Mặc dù nói trong số các linh thể cũng có người mạnh người yếu, nhưng ngay cả linh thể cũng không phải, dù là thiên kiêu thì cũng không thể lên trên bảng xếp hạng. Xem ra muốn gây thêm chút áp lực lên Thiên Vũ Điện. Đôi mắt của Hứa Viêm hơi híp lại. Các thiên kiêu thực sự đều là vô địch trong cùng một cảnh giới, một người quét ngang vạn người trong cùng một cảnh giới cũng chẳng là gì, huống chi các ngươi chỉ có 5 người. Hứa Viêm cười nhạt nói. Hắn lại nhớ tới, sư phụ đã nói rằng khi còn nhỏ hắn đã từng quét ngang vạn quân địch trong cùng cảnh giới, cho dù hắn có thể làm được hay không, việc quét ngang ngàn người cùng cảnh giới chính là mục tiêu mà hắn đang phấn đấu, cả đám võ giả dù đã quen với sự điên cuồng của Hứa Viêm nhưng lúc này cũng không khỏi trợn tròn mắt. Vô địch cùng cảnh giới có thể hiểu được, nhưng quét ngang vạn người cùng cảnh giới thì chắc chắn là không thể, thiên kiêu mạnh hơn nữa cũng không thể chỉ bằng sức mình mà đối đầu với muôn vạn người trong cùng cảnh giới. Đừng nói đến vạn người, kể cả trăm người cũng không làm được. Đó chính là cùng cảnh giới, không phải dùng cảnh giới để áp chế người khác, huống hồ cùng trong cảnh giới cũng có thiên kiêu, tuy yếu hơn một chút nhưng cũng là thiên kiêu, có thể thắng một người, mấy người, muốn thắng 10 người, trăm người thì tuyệt đối không thể, càng nói đến việc quét sạch. Kẻ cuồng vọng. Một thanh niên cầm đao cười lạnh một tiếng. Hứa Viêm ta thì chưa từng cuồng vọng, các ngươi cảm thấy ta cuồng vọng, đó là vì các ngươi ít ngồi đáy giếng, không biết võ đạo huyền diệu, hôm nay ta sẽ cho các ngươi gặp được, cái gì mới thật sự là võ đạo. Hứa Viêm cười ngạo nghễ. Sau khi đột phá cảnh giới thần nguyên, hắn có thể triển khai hóa thân thần nguyên, hôm nay hắn sẽ cho những người này thấy võ đạo kỳ diệu. Cũng để Thiên Vũ Điện chịu thêm một chút áp lực. Mọi người đều chết lặng. Hứa Viêm đúng là thiên kiêu, câu nào cũng điên rồ, ta xem một lúc cũng đủ hiểu rồi. Điên cuồng thực sự là dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra những lời điên rồ nhất, như để chúng ta gặp một lần, cái gì mới thật sự là võ đạo, không phải là ngầm nói rằng võ đạo mà chúng ta tu luyện là giả dối sao? Ha ha, ngươi nói đúng. Nếu ta có thiên phú và sức mạnh này, ta sẽ điên cuồng hơn Hứa Viêm. Ngươi đừng có mơ nữa, nếu ngươi có thiên phú và sức mạnh này, ngươi chính là con trai của kẻ cầu xin đi làm chó cho Linh Tông. Ngươi muốn chết chắc. Cả đám võ giả đưa đầu ghé tai, sầm xì, thậm chí có cả những cuộc ẩu đả nhỏ. Hứa Viêm, chúng ta chính là thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, cũng không ức hiếp ngươi, ngươi hãy ra tay trước đi. Thanh niên cầm đao lạnh lùng nói. Khí thế của bọn họ hợp nhất, khí thế liên kết lại với nhau, năm loại công pháp võ đạo dường như hình thành một thế hợp kích, công kích tập hợp sức mạnh của năm người, phòng thủ cũng là tập hợp sức mạnh của năm người. Bọn họ tự nhận mình không phải là đối thủ của Hứa Viêm khi chiến đấu riêng biệt, nhưng khi cùng nhau sử dụng chiêu hợp kích thì sẽ khác. Hứa Viêm nhìn vào khí thế của năm người mà không khỏi suy nghĩ. Chiêu hợp kích. Võ đạo linh vực không có trận pháp, cũng không biết khái niệm trận pháp. Nếu ta tách ra bốn hóa thân thần nguyên, tạo thành một kiếm trận sơn hà, uy lực sẽ thế nào chứ? Vừa vặn dùng cái này thử nghiệm xem sao. Hứa Viêm thầm nghĩ. Năm thiên kiêu Thiên Vũ Điện sử dụng chiêu hợp kích để chiến đấu chống lại chính mình. Cho nên hắn muốn dùng hóa thân thần nguyên tạo thành một kiếm trận, cho những người này mở mang tầm mắt một chút về sự kỳ diệu của võ đạo, kiếm trận cường đại thực sự không phải là chiêu hợp kích của bọn chúng có thể so sánh được. Chiêu hợp kích chỉ là kỹ thuật tầm thường, hôm nay để ngươi là Thiên Vũ Điện, siêu nhiên linh tông tự cho mình là cao cao tại thượng, mở mang tầm mắt một chút về cái gọi là trận đạo, mở mang tầm mắt một chút về uy lực của kiếm trận. Nhìn cho kỹ đi, không cần chớp mắt. Hứa Viêm cười to, thần quang ở trên thân thể rạng rỡ, trong nháy mắt, bốn bóng người phân liệt ra và tiến về bốn phía. Trên chiến trường, ban đầu chỉ có một mình Hứa Viêm, nhưng bây giờ, có năm Hứa Viêm xuất hiện, yên tĩnh, toàn bộ đấu trường im lặng, đây là thủ đoạn gì, võ đạo có loại bí thuật mà kỳ diệu như vậy hay sao, cả đám võ giả đều kinh hãi tột độ, mặt đầy vẻ sợ hãi, mở to hai mắt, không thể tin nổi. Làm sao có thể như vậy? Trên đỉnh Sơn Môn Thiên Vũ Điện, điện chủ của Thiên Vũ Điện cùng với các trưởng lão kinh hoàng đến mất hết sắc mặt, bọn họ đã là sự tồn tại cấp cao nhất trong võ đạo linh vực, lại là trưởng lão của siêu nhiên linh tông, truyền thừa từ xa xưa, đã thấy nhiều bí ẩn của võ đạo rồi. Nhưng một màn này thực sự khiến họ kinh hãi. Bốn Hứa Viêm kia xuất hiện bằng cách nào, một người làm sao mà phân thân ra làm bốn người được? Thủ đoạn thần diệu đến nỗi khó mà tin nổi. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của những cường giả trong Thiên Vũ Điện cũng có chút kiêng dè, thậm chí bọn họ cũng không biết, thậm chí còn có một chút sợ hãi, Hứa Viêm, phải chết. Điện chủ Thiên Vũ lạnh lùng nói, sát ý lên cao, đây là thủ đoạn gì vậy? Cả đám võ giả đều sợ hãi đến chết lặng, con mắt mở to, không chớp mắt. Hứa Viêm thật nguy hiểm. Điền Quý vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt thần khí vạn sơn kích. Hứa Viêm đã thể hiện ra một thủ thuật kỳ diệu như vậy, Thiên Vũ Điện sao lại có thể bỏ qua, tất nhiên phải nghĩ mọi cách bóp chết Hứa Viêm. Không được, không được, quá đáng sợ, Hứa Viêm không chết, nơi linh vực này cuối cùng sẽ tôn hắn làm chủ, không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Huyết ma đều có thể chết đi sống lại ba lần, so với huyết ma trước đây còn đáng sợ hơn, Hứa Viêm yêu nghiệt hơn, tuyệt đối còn khó đối phó hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, ta nhất định phải nói cho bọn lão già ở trong Ngự Linh Phủ, phải cố gắng hết sức để không chọc giận phải Hứa Viêm, nếu không hậu quả không lường hết được. Thôi Hoa Vũ vừa lau mồ hôi trán vừa lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Hứa Viêm đấu với Lục Tân Đình, một thanh niên nam tử đang ngồi trên lưng mèo lớn, uống trà. Vẫy tay một cái, đại thế thiên hạ liền giáng lâm. Đó là sự hùng vĩ biết chừng nào chứ. Bây giờ, Hứa Viêm triển khai bí thuật võ đạo kỳ diệu này, bản thân là người làm sư phụ của Hứa Viêm, một cường giả bí ẩn kia, hẳn là đáng sợ đến cỡ nào chứ. Hứa Viêm dám đến Thiên Vũ Điện khiêu chiến, ngoài bản thân hắn có sức mạnh và là một thiên kiêu khác thường ra, lực lượng còn lớn hơn nữa có lẽ là đến từ vị sư phụ bí ẩn của hắn, một người, làm sao biến thành bốn người vậy? Nhã Dung cũng kinh hãi đến tột độ. Thái Miễu Tông có truyền thừa từ xa xưa, hiểu rõ bí ẩn của võ đạo, truyền rằng võ đạo thậm chí còn vượt qua Thiên Vũ Điện, nhưng chưa nghe bao giờ, thế gian chưa từng xuất hiện qua loại bí thuật võ đạo kỳ diệu đến như vậy. Sư phụ của Hứa Viêm, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Cường giả tuyệt thế. Chẳng lẽ không phải là cao nhân sao? Lúc này, Nhã Dung hơi tin rằng sư phụ của Hứa Viêm là một cao nhân tuyệt thế. Tất cả những người chứng kiến đều kinh hãi. Còn những người tham gia chiến đấu thì càng sợ hãi vô cùng, lúc này, năm người thiên kiêu của Thiên Vũ Điện trợn tròn mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin được, chăm chú nhìn bốn người khác đột ngột xuất hiện. Bốn người này chia ra bốn hướng, dường như hợp thành một trật tự nào đó, lại có vẻ tuân theo một sự huyền diệu nào đó. Ban đầu là 5-1, lợi thế nghiêng về phía mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành một chọi một sao, hơn nữa, là 5-5 với Hứa Viêm, ngươi. Tên thanh niên cầm đao kinh hãi đến nói không nên lời. Thủ đoạn nhỏ thôi, sao lại ngạc nhiên đến thế? Cả năm Hứa Viêm cùng lên tiếng. Cái này là thủ đoạn nhỏ gì chứ? Hứa Viêm vừa mới mở miệng, liền không nhịn được kinh ngạc một chút, lần đầu tiên thi triển thần nguyên hóa thân, vẫn không khỏi có chút thản nhiên, vì vậy khi bản tôn mở miệng, hóa thân cũng cùng lúc mở miệng. Hắn thầm nghĩ rồi nói, không cần ngạc nhiên, đây chính là võ đạo huyền diệu. Trông như năm nhân vật, nhưng thật ra chỉ là một người, năm người còn lại chỉ là lực lượng hóa thân mà thôi. Hứa Viêm thản nhiên mở miệng. Mở rộng tầm mắt cho những con người ếch ngồi đáy giếng này, lần mở miệng này, bản thể đã nói, trong khi đó bốn hóa thân khác thì không lên tiếng. Hôm nay ta, Hứa Viêm, đến đây để kiến thức một chút võ đạo huyền diệu ở Thiên Vũ Điện, cái siêu nhiên linh tông tự cho là đúng này, để không vì ếch ngồi đáy giếng mà lại cho rằng thiên kiêu của mình quý hơn, trước mắt ta chỉ toàn là bọn vô dụng mà thôi. Một hóa thân hờ hững nói. Ra tay đi, hôm nay cứ để các ngươi kiến thức một chút xem, thế nào là kiếm trận. Một hóa thân khác lại tiếp lời. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Năm người thanh niên trai cầm đao hít một hơi thật sâu, đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi gào lên, giết. Trận chiến này không thể tránh khỏi, ngay cả khi Hứa Viêm thể hiện những thủ đoạn thần kỳ phi thường, họ cũng không có lý do để lùi bước, ngươi chỉ là dùng ảo thuật mà thôi, chỉ có thể lừa người khác, chỉ là ảo thuật, không lừa được chúng ta đâu. Tên thanh niên cầm thương hét lên một tiếng, phóng ra một thương. Đúng, muốn dùng ảo thuật xem thường người khác, đúng là nực cười. Thanh niên đeo găng tay cũng tiếp lời. Mặc dù họ biết đây không phải là ảo thuật, nhưng họ chỉ có thể thôi miên bản thân để củng cố niềm tin, loại bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Hóa ra là ảo thuật, nhưng mà ảo thuật này cũng quá lợi hại. Làm ta sợ một lúc, ta còn tưởng là thật sự có những thủ đoạn thần kỳ như vậy. Nghe vậy, đám võ giả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do quá xa nên không nhìn thấy đó là ảo thuật. Mặc dù không ít người trong lòng cảm thấy rằng điều này có lẽ không phải là ảo thuật, nhưng họ lại không nói ra, chỉ cau mày không nói nên lời. Điện chủ của Thiên Vũ Điện nhíu mày, ảo thuật ư, cho dù là ảo thuật cũng có thể làm thật giả lẫn lộn vậy, quả thật là phi thường thần kỳ. Chắc là ảo thuật đi. Chưa từng nghe nói có loại thuật thần kỳ như thế này. Một trưởng lão tự an ủi mình nói. Những người còn lại thì im lặng không nói gì. Ầm ầm, ảo thuật. Hứa Viêm khẽ cười, thôi miên bản thân là được thôi sao, các ngươi hãy ra tay đi, nếu không thì sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Hứa Viêm thản nhiên nói. Giết. Năm người ra tay. Khí thế giao hòa, hợp lực võ đạo, năm đòn tấn công vang lên, thân hình chuyển động nhẹ, phối hợp với nhau, và đòn tấn công thứ hai cũng ngay lập tức theo sau. Bộ hợp kích này quả thực có nét độc đáo riêng. Ầm ầm, thuật hợp kích, cũng không có cái gì hơn cái này. Hứa Viêm khẽ cười một tiếng, một hóa thân vung kiếm chém ra, tiếng long ngâm vang lên. Một hóa thân khác, kiếm quang như lôi đình chém xuống. Thân hình chuyển dời hướng đông, kiếm quang sắc bén lướt ngang chiến trường. Đây là kiếm trận, hãy nhìn cho kỹ. Năm đợt kiếm quang, theo hướng và quy tắc khó hiểu đối với đám võ giả, đang xem nhau theo chiều ngang và chiều dọc, trong nháy mắt, họ chỉ cảm thấy kiếm quang thay đổi thật sắc bén. Phong tỏa mọi ngã đường, phong tỏa mọi không gian, chỉ có kiếm quang khắp nơi, mỗi đòn tấn công của mỗi luồng kiếm quang đều khác nhau. Có vẻ như năm người đang thi triển năm môn kiếm đạo. Soạt một tiếng, kiếm quang giao thoa, thân ảnh đổi hướng, đã xé toạc hợp kích của những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, chém tan cơ hội giao hòa của chúng. Kể từ đó, Hứa Viêm một mình bao vây năm người họ, chứ không phải năm người họ bao vây Hứa Viêm. Sao có thể? Những võ giả quan sát chiến đấu đều kinh sợ không thôi. Lúc này nhìn vào thì không phải năm thiên kiêu của Thiên Vũ Điện đang vây công Hứa Viêm mà ngược lại, mỗi thiên kiêu của Thiên Vũ Điện đều phải đối mặt với năm lần tấn công của Hứa Viêm. Rõ ràng là năm người như nhau, nhưng mấy thiên kiêu của Thiên Vũ Điện lại như thể mỗi người đều phải đối mặt với sự tấn công của năm Hứa Viêm, đây chính là kiếm trận hả, thật không thể tưởng tượng được và kỳ diệu. Thuật hợp kích của Thiên Vũ Điện không chịu nổi một kích, không, là tất cả hợp kích của Linh Tông, trước kiếm trận, đều chịu không nổi một kích. Đây là Hứa Viêm, một mình, dùng một thuật thần diệu nào đó, phân chia ra bốn chính mình, tại chỗ thi triển kiếm trận. Nếu năm người khác nhau tạo thành kiếm trận, thì sẽ như thế nào? Thôi Hoa Vũ trong lòng không khỏi kinh hãi. Kiếm trận này hoàn toàn áp đảo thuật hợp kích của Linh Tông. Nhã Dung cũng nhíu đôi mày thanh tú, giờ phút này, cô ngày càng tò mò về sư phụ bí ẩn của Hứa Viêm. Chẳng lẽ sư phụ của Hứa Viêm là Thiên Tôn trong truyền thuyết? Không, trong truyền thuyết Thiên Tôn hình như cũng không có loại thủ đoạn thần diệu như thế này. Nhã Dung trầm tư. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, kiếm trận huyền ảo, liên tục thi triển, năm thiên kiêu của Thiên Vũ Điện không còn cách nào tạo thành thế thủ nữa. Hơn nữa, phải mệt mỏi ứng phó, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng là Hứa Viêm đã không dùng hết sức mình, giết 5 người trong chớp mắt, mà là mượn 5 người để thể hiện kiếm trận của hắn cho người ngoài nhìn thấy, điện chủ của Thiên Vũ Điện trông thật đáng sợ. Thuật hợp kích, dưới kiếm trận này, lại thật không chịu nổi một đòn. Hãy để Ngô Nguyên chuẩn bị ra tay. Điện chủ của Thiên Vũ Điện trầm giọng nói. Trận chiến này không có gì bất ngờ. 5 người đó chắc chắn sẽ thất bại. Thậm chí lúc này còn khiến trong lòng hắn dao động, ngay cả khi Ngô Nguyên sử dụng thần khí lãnh tuyệt đao, quả thật có khả năng gây thương tích nặng, hoặc có thể giết được Hứa Viêm hay không, dù sao Ngô Nguyên cũng không phải là chí cường giả. Hít một hơi thật sâu, điện chủ của Thiên Vũ Điện lại phân phó rằng, hãy để các lão tiền bối tìm cơ hội tiêu diệt Hứa Viêm. Trưởng đao trưởng lão và những người khác trong lòng run rẩy, điện chủ lại cho rằng, Ngô Nguyên cũng không gây nổi thương tích nặng cho hắn, nên ra lệnh đánh giết Hứa Viêm sao, điện chủ, Ngô Nguyên sử dụng thần khí, Hứa Viêm có thể ngăn cản được sao? Trưởng đao trưởng lão có vẻ không tin. Hứa Viêm đã dùng hết sức chưa? Điện chủ của Thiên Vũ Điện trầm giọng hỏi. Trưởng đao trưởng lão khẽ giật mình, đúng vậy, khi chiến đấu Hứa Viêm chưa bao giờ thi triển hết sức mạnh của mình, vẫn luôn tỏ ra vẻ thản nhiên. Ta đã hiểu rồi. Trưởng đao trưởng lão trầm giọng gật đầu nói. Trên chiến trường, Hứa Viêm sử dụng thần nguyên hóa thân để thi triển kiếm trận, lúc này hắn lại có thêm một chút hiểu biết. Đang để những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện chứng thực cảm ngộ của bản thân. Một ý nghĩ, kiếm trận lại lặng lẽ thay đổi. Trong số đó một hóa thân thi triển kiếm đạo chính là Sơn Hà Kiếm Ý, một hóa thân khác đang thi triển chính là Tốn Phong Kiếm Ý, và hóa thân thứ ba đang thi triển là Sơn Hà Kiếm Ý và Tốn Phong Kiếm Ý xen kẽ vào lẫn nhau. Hóa thân thứ tư ngay lập tức cố gắng kết hợp Sơn Hà Kiếm Ý và Tốn Phong Kiếm Ý lại với nhau. Bản thể của Hứa Viêm, đôi mắt hơi nheo lại, quanh người hắn, linh khí ở giữa thiên địa, đều biến thành kiếm, kiếm vô hình, dư âm của cuộc chiến truyền đến, đều biến thành kiếm. Thậm chí, hắn muốn biến lực lượng đang tấn công thành của chính mình nữa. Chỉ là độ khó quá lớn. Không thể làm được. Cảnh giới tâm kiếm, trong tâm ta có kiếm, biến hóa vạn vật trong thiên địa thành kiếm, trong tâm ta có kiếm ý, một ý niệm, có thể hóa thành kiếm ý hay không, dù là Sơn Hà Kiếm Ý hay Tốn Phong Kiếm Ý thì đó cũng là ta ngộ ra. Đã là kiếm ý trong lòng ta, tại sao ta lại không thể lấy ra, biến thành kiếm ý khác chứ? Gió thổi Sơn Hà, sóng lớn cuồn cuộn, thác nước đổ ào ạt. Trong một chốc, một hóa thân thứ tư lao ra, kiếm ý đổ ập xuống, không thấy sát chiêu, không có vẻ sắc bén, thậm chí còn có một loại dịu dàng, êm dịu. Nhưng trong chớp mắt, thanh niên cầm đao chỉ cảm thấy như thể rơi vào trong nước, lâm vào sóng lớn, khủng khiếp và vô hình, nhìn như mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức sát thương kinh hoàng. A! À, hắn giận dữ hét lên một tiếng, toàn thân dùng sức vào một nhát đao, chém ra trùng điệp sát cơ mềm mại. Hứa Viêm nở nụ cười, dù kém xa đạt đến kiếm ý như ý nhưng cảnh giới kiếm đạo của hắn đã được nâng lên, cảnh giới tâm kiếm đạt đến cấp bậc đại thành, khoảng cách đến viên mãn của cảnh giới tâm kiếm đang đến gần. Cảnh giới tuệ kiếm, quá mơ hồ, ta vẫn chưa có manh mối. Hứa Viêm than thở, chính cảnh giới tâm kiếm vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu, vẫn chưa lĩnh ngộ được nhiều điều huyền diệu. Cảnh giới tuệ kiếm càng xa vời hơn nữa. Giết! Năm người của Thiên Vũ Điện biết rằng nếu còn tiếp tục chiến đấu, họ chắc chắn sẽ thua. Chỉ có dùng hết sức lực cho một trận chiến. Trong chớp mắt, sát khí bùng phát. Sát khí đẫm máu từ năm người bùng nổ, rồi hợp nhất với nhau, trở thành một sát khí kinh hoàng hơn. Đốt mệnh sát cơ này dường như ẩn chứa năm loại sức mạnh võ đạo, năm loại ý niệm sát phạt, sức mạnh hủy diệt gấp 5 lần. Hứa Viêm cau mày, sát khí này dữ dội hơn nhiều so với năm người trước đó, hơn nữa năm sát khí hợp lại còn mạnh hơn nữa. Hắn không dám khinh thường. Vèo, thần nguyên hóa thân quay về với bản thể, thực lực trở lại đỉnh cao. Hắn nắm chặt trường kiếm, Sơn Hà Kiếm Ý và Tốn Phong Kiếm Ý hòa quyện vào nhau, sông lớn tầng tầng, ngàn vạn thương sinh cùng rút kiếm, chém xuống. Ầm ầm, sát khí đẫm máu đối đầu với kiếm quang khuấy động tứ phương. Sát khí đẫm máu cũng liên tục khuấy động, giữ chặt giằng co lẫn nhau. Dư âm mạnh mẽ đã tiêu diệt năm thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, biến thành cát bụi bay đi mất. Những võ giả mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên chiến trường, kiếm quang như sóng lớn, không ngừng khuấy động, lan rộng, dường như không thể chống lại sát khí đẫm máu. Nhưng mà, sát khí đẫm máu dần dần trở nên ảm đạm. Ông, kiếm quang đột nhiên mềm mại, như một dòng suối róc rách, yếu ớt, nhưng chính dòng suối yếu ớt này khiến sát khí đẫm máu không thể tiến lên được nữa. Đồng thời không ngừng phân rã, cuối cùng tan thành mây khói. Hứa Viêm lại thắng, vậy kế tiếp Thiên Vũ Điện phải làm sao? Thiên Kiêu sẽ tiếp tục rụt cổ không thò đầu ra nữa à? Những võ giả đều nhìn về phía sơn môn của Thiên Vũ Điện, bao gồm cả những ường giả của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia. Đường đường là một siêu nhiên linh tông thì không thể bỏ mặc những cái Thiên Kiêu ra ngoài để tranh đấu với Hứa Viêm sao? Điều này đã không còn là việc riêng của Thiên Vũ Điện mà còn liên quan đến vinh dự của các linh tông. Nếu như bị một tán tu đè bẹp thì linh tông còn gì là cao cao tại thượng, với những tán tu ở trên thiên hạ nữa. Hứa Viêm cầm kiếm mà đứng, kiếm quang dài hàng trăm thước, đằng đằng sát khí chỉ về phía sơn môn Thiên Vũ Điện. Thiên Vũ Điện có thiên kiêu nào dám ra đánh một trận với ta không? Kiếm quang dài trăm thước, nhắm thẳng vào sơn môn Thiên Vũ Điện, đe dọa trực tiếp như vậy sao? Những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện vẫn muốn rụt cổ không thò đầu ra sao? Nếu đúng là như vậy thì đúng như lời Hứa Viêm, tất cả đều là lũ vô dụng mà thôi. Hứa Viêm, chỉ là một cường giả tán tu, cũng dám hành động tùy tiện, nếu không phải các sư huynh bế quan không thể ra trận ứng chiến, chắc hẳn là hắn đã trấn áp ngươi từ lâu. Một giọng nói vang lên, đỉnh sơn môn của Thiên Vũ Điện, một thân ảnh dậm chân mà đến. Một tia đao quang khủng khiếp xẹt qua người hắn lên trời. Những võ giả nhìn thấy điều này đều sợ hãi. Thiên Kiêu qua Thiên Vũ Điện ra tay, và thậm chí sử dụng thần khí, đồng thời, từ lời của đối phương, người ta biết rằng những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện vẫn chưa xuất hiện vì chúng đang bế quan khổ luyện, tạm thời không thể đi ra chiến đấu. Đây là... chẳng lẽ là Ngô Nguyên của Thiên Vũ Điện? Có người thì thầm. Không biết xấu hổ. Điền Quý Khinh thường hừ một tiếng. Thiên Vũ Điện thực sự để Ngô Nguyên sử dụng thần khí, mặc dù điều đó không phải là lấy lớn bắt nạt người yếu nhưng nó có vẻ hơi bẩn thỉu. Tuy nhiên, không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc những thiên kiêu sử dụng vũ khí nào trong cuộc chiến đấu của những thiên kiêu, hành động này của Thiên Vũ Điện không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Người này, Ngô Nguyên, lại muốn tự sát. Thôi Hoa Vũ vô cùng sợ hãi. Là một chân truyền của siêu nhiên linh tông, hắn đương nhiên hiểu rõ việc Ngô Nguyên muốn sử dụng thần khí, lại bộc phát quy lực của thần khí, sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Nhã Dung cau mày, nhìn về phía Hứa Viêm. Thanh niên trẻ tuổi vẫn không hề bối rối, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm trọng hơn. Hứa Viêm nghiêm mặt, hắn cũng nhận ra rằng người xuất hiện trước mặt hắn chính là người được tộc lão của một gia nhắc đến trong sổ sách mà đã đưa cho hắn, chính là Ngô Nguyên, thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Ngô Nguyên xuất hiện, thậm chí còn sử dụng thần khí của siêu nhiên linh tông. Tia đao quang chiếu lên trời, uy lực của thần khí không hề yếu, Hứa Viêm, hãy nhận một nhát đao của ta, nếu ngươi không chết. Tạm tính là ngươi thắng, 10 năm sau, khi các sư huynh của ta xuất quan, sẽ phân cao thấp. Ngô Nguyên lạnh lùng nói. Hãy chắc chắn rằng phải tìm ra lý do cho khả năng hắn bị đánh bại để Thiên Vũ Điện không mất mặt. Đây muốn nói với tất cả mọi người rằng, Thiên Vũ Điện không phải không có thiên kiêu, cũng không hẳn không có khả năng đàn áp được Hứa Viêm mà chỉ là vì họ ở trong bế tử quan, nhất thời không ra được mà chiến đấu. Cuối cùng là ai thắng ai thua sẽ phải chờ đến cuối cùng mới có thể phân được thắng bại, giết. Ngô Nguyên bùng nổ với sát khí kinh hoàng, nhưng không phải là màu máu, thoạt nhìn thì không phải là đốt mệnh sát cơ, sát khí lạnh lẽo tràn vào trên lưỡi đao. Dao động lạnh lẽo vào thời điểm này chiếu lên sơn môn trước Thiên Vũ Điện. Cho dù ở xa, một số võ giả chỉ cảm thấy lạnh khắp cơ thể, dường như có một con dao lạnh lẽo đang kề cổ họ. Nhanh chóng rút lui. Những võ giả ở gần hơn sắc mặt đột ngột thay đổi, và họ vội vã lùi lại một khoảng cách. Lãnh Tuyệt Đao. Ở trên mặt Thôi Hoa Vũ xuất hiện nghiêm túc. Là một trong những thần khí của Thiên Vũ Điện, sức mạnh sát phạt cực kỳ mạnh mẽ, thường do trưởng đao trưởng lão nắm giữ. Và Ngô Nguyên muốn sử dụng vũ khí này đương nhiên phải trông cậy vào sự hỗ trợ của trưởng đao trưởng lão, một đòn tấn công như vậy, thậm chí là một vị trí cường giả ngưng tụ nên một sợi thiên địa linh cơ cực mạnh. Cũng khó có thể chống đỡ. Hứa Viêm có thần khí không? Thôi Hoa Vũ nhìn Hứa Viêm, hắn có chút không tự tin bước tới, cho dù Hứa Viêm có thần khí thì với cảnh giới của hắn bây giờ, hắn cũng không thể phát huy uy lực của thần khí, làm sao có thể cản được Ngô Nguyên, hy vọng chỉ bị thương nặng, chỉ cần không chết là vẫn có cơ hội bình phục. Thôi Hoa Vũ lẩm bẩm một mình. Mặc dù hắn là chân truyền của siêu nhiên Linh Tông, cùng với Hứa Viêm không thuộc về một đội, nhưng trong lòng hắn đối với Hứa Viêm lại sinh ra lòng kính phục, không muốn thiên kiêu trẻ tuổi như vậy dưới một nhát chém này mà chết đi. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm túc, luồng đao mang lạnh lẽo đó, mang đến cho hắn áp lực vô cùng lớn. Thực lực của Ngô Nguyên không yếu, bản thân lại có bí thuật đốt nhiên sát cơ, kích hoạt thần khí của Thiên Vũ Điện, uy lực của đòn tấn công này không hề kém hơn so với đòn tấn công của Hoàng Lượng trước kia. Còn nữa, với cảnh giới hiện tại của Ngô Nguyên, lại có thể thúc đẩy uy lực của thần khí đến mức này, nhất định đã được chí cường giả gia trì. Ầm ầm, vào lúc này, thần nguyên của Hứa Viêm vận chuyển, thông minh kiếm ấp ủ trong cơ thể rung động nhẹ, nhưng hắn vẫn không lấy nó ra. Thanh kiếm trong tay là do Phương Hạo luyện chế, chính là một linh khí đỉnh cấp. Đương nhiên, thuật luyện khí ở linh vực không thể sánh được với linh khí của Phương Hạo đã luyện chế được. Nhưng uy lực của thần khí Thiên Vũ Điện quả là do Ngô Nguyên hy sinh tu vi toàn thân, lại được chí cường giả thúc đẩy mới bùng nổ ra. Thanh kiếm trong tay, chống lại thần khí sẽ không bị tổn hại, nhưng muốn dùng một thanh kiếm này ngăn chặn nhát đao này vẫn là điều không thể làm được. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm túc, lại không có bất cứ sự lùi bước nào. Một nhát kiếm không đỡ được, chẳng nói hắn không có cách nào đỡ được, ầm ầm, vào lúc này, những thanh kiếm lớn cắm trên đài lao lên xếp hàng trước mặt Hứa Viêm, trong khi sau lưng Hứa Viêm cũng nổi lên vô số kiếm quang chằng chịt. Công, ngay tại khoảnh khắc này, những võ giả quan chiến đột nhiên phát hiện thanh kiếm của mình không thể kiểm soát được. Kiếm của ta! Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Nhưng thấy hàng quang lóe sáng, từng thanh kiếm nổ tung, xếp thành hàng xung quanh Hứa Viêm. Mà vào lúc này, khí thế của Ngô Nguyên cũng đạt đến đỉnh cao. Cả người hắn bắt đầu khô héo, thần hồn, tinh huyết, một thân tu vi, lúc này đều rót vào lãnh tuyệt đao. Hứa Viêm, chết đi! Với thân xác khô héo của mình, hắn như thể đang cưỡi đao, và như thể cây đao đang điều khiển cả người hắn. Một luồng đao quang lạnh lẽo từ cổng chính của Thiên Vũ Điện chém tới, băng qua bầu trời, sát khí lạnh lẽo, dù ở xa, một nhóm võ giả đều có cảm giác như rơi vào hầm băng. Từ cổng Thiên Vũ Điện và vị trí của Hứa Viêm, linh khí của thiên địa như thể bị đao quang lạnh lẽo đông cứng lại, trên không trung xuất hiện một vết đao quang lạnh lẽo. Oanh, lần tấn công này của thần khí lãnh tuyệt đao cuối cùng thậm chí còn có lực lượng vĩ đại của thiên địa truyền vào trong đó. Đao quang lạnh lẽo chuyển sang màu xanh lam. Trong mắt của những võ giả kia, họ như thấy một thanh đao khổng lồ cao hàng trăm mét màu xanh lam, trong nháy mắt chém vào bóng hình giữa không trung đó, xoát, kiếm quang kích động giữa không trung, như thể hàng vạn thanh kiếm đều xuất hiện, phát ra tiếng nổ lớn. Trước mặt, xung quanh và sau lưng Hứa Viêm, vô số thanh kiếm như dòng lũ hàng vạn thanh kiếm đánh vào đao quang màu xanh lam. Phốc phốc phốc, tuy nhiên, từng thanh kiếm theo sau tiếng động liên tục vỡ tan, đao quang màu xanh lam vẫn chém tới, dường như không thể cản phá được uy lực của nhát chém này. Điền Quý siết chặt trái tim, trong lòng không biết thầm mắng Thiên Vũ Điện vô liêm sỉ bao nhiêu lần. Nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở, cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu này, Vạn Thế Minh hẳn nên chuẩn bị nhiều hơn, Thiên Vũ Điện có thủ đoạn này, các siêu nhiên linh tông còn lại cũng không ít. Tuyệt đối sẽ không muốn thua một trận chiến này, kể từ đó, tất nhiên sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn. Nhã Dung nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm, liệu hắn ta có thể chống đỡ được nhát chém này hay không, có hay không, cũng ẩn giấu một con át chủ bài, nếu không, sức mạnh đến từ đâu khiêu chiến trước cổng Thiên Vũ Điện, cố lên. Thôi Hoa Vũ thầm thì trong lòng. Dòng lũ kiếm khí không ngừng tấn công, liên tục đánh thẳng vào đao quang màu xanh lam, từng cây đại thụ cũng bị nhổ lên, biến thành trường kiếm. Dường như linh khí của thiên địa cũng biến thành kiếm quang, liên tục quấy vào đao quang màu xanh lam. Nhưng đao quang màu xanh lam dù chậm lại, thậm chí có chút ảm đạm, nhưng vẫn tiếp tục chém về phía Hứa Viêm, dù hắn có lùi lại cũng không tránh được. Một nhát chém này đã khóa chặt hơi thở của hắn, không thể lùi được nữa, tránh cũng không tránh được, đương nhiên, đây là suy nghĩ của người khác. Đối với Hứa Viêm mà nói, hắn muốn né tránh nhát chém này cũng không phải là không làm được, nhưng, mặc dù Hứa Viêm không phải là một kẻ nóng nảy, nhưng cũng không phải gặp một chút nguy hiểm là lại hèn nhát tránh lui. Mặc dù uy lực của thần khí rất mạnh, nhưng vẫn không chống đỡ nổi, dòng lũ kiếm khí đột nhiên đổi thành ôn nhu, như dòng suối chảy chậm rãi, đao quang màu xanh lam chém vào trong dòng suối kiếm khí, có vẻ chìm vào trong đó, uy lực của nhát chém này đang liên tục suy yếu. Hứa Viêm kiếm ra lại kiếm, từ từ gió nhẹ như biến thành chất lỏng sền sệt, kiếm ý Sơn Hà chứa đựng hàng ngàn vạn kiếm, không ngừng làm suy yếu đao quang màu xanh lam. Không hề bị gì mà lại đỡ được sao? Thôi Hoa Vũ kinh hãi trong lòng. Kiếm đạo này là gì, có chút không tầm thường, lại có thể làm suy yếu uy lực của lãnh tuyệt đao một cách to lớn như vậy. Thôi Hoa Vũ kinh ngạc suy tư. Không ổn, lãnh tuyệt đao này còn ẩn chứa một đòn tấn công nữa. Đột nhiên, sắc mặt Thôi Hoa Vũ thay đổi. Trên chiến trường, biến cố đã xảy ra. Ban đầu đã suy yếu, vệt sáng xanh lam, hơi thở lạnh lẽo, đều là đao quang đang yếu đi, đột nhiên ở giữa, bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Giống như sát khí thực thụ, giờ khắc này mới bộc lộ rõ ràng. Quanh, vạn kiếm tan biến, như dòng suối chảy xiết va chạm vào nhau, đều bị chém mở ra, làn gió nhẹ sền sệt như chất lỏng cũng bị chém mở. Ánh đao chém về phía Hứa Viêm, mặc dù uy lực của nhát chém này đã bị làm suy yếu, nhưng kiếm đạo của Hứa Viêm, mọi phòng ngự, đều bị thổi bay. Những võ giả mở to mắt, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, Hứa Viêm, nguy rồi, Hứa Viêm đã sáng tạo nên lịch sử, sẽ chết dưới một nhát chém này, không ít người thở dài, quả nhiên, khiêu khích siêu nhiên linh tông, dù là yêu nghiệt, thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, sát khí cuối cùng này rõ ràng là sát chiêu thực sự, là thần thức còn lại của Ngô Nguyên, chớp lấy thời cơ thúc đẩy sát chiêu thực sự của lãnh tuyệt đao. Đòn tấn công này mang theo bóng dáng của một chí cường giả. Rõ ràng là chí cường giả của Thiên Vũ Điện đã gia trì uy lực đòn tấn công này của Ngô Nguyên, trọng tâm còn lại là đòn tấn công cốt lõi nhất, mặc dù thủ đoạn thiếu đứng đắn một chút, nhưng hiệu quả rõ ràng là kinh khủng. Mọi người đều không ngờ rằng Ngô Nguyên này lại là một đòn đánh lén như vậy, nghĩ đến, Hứa Viêm cũng không ngờ tới. Bây giờ, dòng lũ kiếm khí đã bị phá vỡ, phòng ngự của kiếm đạo đã bị thổi bay, đang trong tình trạng phòng thủ trống rỗng của hắn, muốn ngăn chặn nhát chém này rõ ràng là đã không còn kịp nữa. Hơn nữa, vội vàng ngăn chặn, làm sao có thể phòng ngự được nhát sát chiêu này được chứ, cho dù may mắn không chết, cũng chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí căn cơ cũng bị tổn hại. Hứa Viêm cũng không ngờ tới Ngô Nguyên này lại có thể ẩn giấu sát chiêu như vậy, nguy hiểm đột nhiên ập tới, nhưng Hứa Viêm không hề sợ hãi, hắn không còn là một võ giả non nớt mới bước chân vào võ đạo nữa, mặc dù chưa từng trải qua nguy cơ mất mạng, nhưng mà đối phó với nguy hiểm đột nhiên ập đến này cũng không phải là không có phương pháp ứng phó. Dòng lũ kiếm khí, mọi phòng ngự của kiếm đạo đều bị thổi bay, một chiêu đã đến gần thân. Thần nguyên vận động, như sông lớn tràn về, Hứa Viêm đột nhiên vỗ một chưởng. Đánh vào một đao đó, hắn không chỉ kiếm đạo vô song, Hàng Long chưởng cũng là vô song ở cái thiên hạ này, ngao, ngay lúc mọi người cho rằng Hứa Viêm không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, căn cơ bị tổn hại, ngay khi thủ lĩnh Thiên Vũ Điện lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một tiếng long ngâm vang vọng cả đất trời đột nhiên vang lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hứa Viêm vỗ một chưởng, một con hoàng kim cự long vang lên một tiếng ầm ầm. Uy lực của long uy cuộn trào, chí dương chí cương, chân long. Có người kinh hãi gần như lên tiếng, kim long gào thét, vang lên tiếng ầm ầm, chẳng phải giống chân long sao, hơn nữa, cái uy áp to lớn đó, khiến thiên hạ cũng phải run rẩy, chẳng phải giống với long uy của chân long sao, Hàng Long chưởng tầng thứ 6, chân long hình ý, đã giống gần như là một chân long, hoàng kim cự long gào thét vang vọng thiên địa, hướng về lãnh tuyệt đao, há to cái miệng của mình. Trực tiếp nuốt gọn đòn tấn công mạnh mẽ kia rồi bay vụt lên trên, lao lên tận mây, quanh ầm, trên. Bầu trời nổ tung, hoàng kim cự long nổ tung, nhưng cũng ngăn chặn hoàn toàn cuộc tấn công đó. Lãnh tuyệt đao vẫn nằm trong tay Ngô Nguyên, thân hình khô héo của hắn đã không còn sinh khí, nhưng vẫn hướng về phía Hứa Viêm lúc rút đao ra. Đương nhiên, đã không có bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Hơi thở lạnh lẽo của lãnh tuyệt đao đã biến thành ảm đạm. Trên thân đao vẫn còn lấp lánh ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Hứa Viêm không cho Thiên Vũ Điện thời gian kịp phản ứng thì lại vỗ một chưởng, lại một hoàng kim cự long vang lên tiếng ầm ầm, trực tiếp nuốt luôn lãnh tuyệt đao vào bụng. Và cơ thể của Ngô Nguyên lập tức tan biến thành tro bụi. Nếu Thiên Vũ Điện đã không có thiên kiêu nào đến chiến đấu nữa, ta sẽ cáo từ, thiên kiêu tranh đấu quyết chiến cuối cùng gặp lại, hy vọng Thiên Vũ Điện vô liêm sỉ sẽ không làm ta thất vọng. Hứa Viêm cười lớn một tiếng. Kết thúc việc chặn ở trước sơn môn của Thiên Vũ Điện, tại một lời giải thích đường lui của Ngô Nguyên, Hứa Viêm biết rằng Thiên Vũ Điện sẽ không còn thiên kiêu nào ra đây để chiến đấu nữa. Không biết là Ngô Nguyên nói thật hay giả, Thiên Vũ Điện rõ ràng sẽ không tiếp tục dài dòng với hắn. Đã như vậy, thì cứ tùy ý thôi. Chiếc thần khí lãnh tuyệt đao này, hắn liền nhận lấy, tạm thời coi như là chiến lợi phẩm lần này. Cây đao này chính là chiến lợi phẩm của ta, cáo từ. Hoàng Kim Cự Long nuốt chửng lãnh tuyệt đao, Hứa Viêm vung tay lên, con rồng khổng lồ quấn quanh người hắn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, làm càn. Tiếng gầm giận dữ từ trên đỉnh sơn môn của Thiên Vũ Điện truyền đến. Chưởng đao trưởng lão tức điên lên, Hứa Viêm có gan đến vậy sao, lại dám ngang nhiên đoạt thần khí của Thiên Vũ Điện, ai cho hắn dũng khí vậy, những võ giả đều sợ ngây người, mãi đến khi Hứa Viêm cướp được thần khí lãnh tuyệt đao này rời đi, bọn họ mới kịp phản ứng, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đó là thần khí của Thiên Vũ Điện, trực tiếp cướp đoạt thần khí của Thiên Vũ Điện trước sơn môn Thiên Vũ Điện, ai cho Hứa Viêm cái gan đó vậy, người trẻ tuổi bây giờ đều gan dạ như vậy sao, không được. Chỉ có người trẻ tuổi là Hứa Viêm này mới có can đảm đó mà thôi, cướp thần khí của siêu nhiên linh tông, Hứa Viêm là người đầu tiên, hơn nữa còn là giành giật trước sơn môn Thiên Vũ Điện, chẳng lẽ hắn không sợ chí cường giả của Thiên Vũ Điện truy sát sao, cái này. Ghê gớm. Thôi Hoa Vũ lau mồ hôi ở trên trán, kinh ngạc mở to mắt. Hứa Viêm. Một giọng nói đầy sát khí từ trên đỉnh sơn môn Thiên Vũ Điện truyền đến, một bóng người trong nháy mắt lóe lên. Trực chỉ hướng Hứa Viêm mà đi. Một khí thế mạnh mẽ chấn động bốn phương. Chính là chưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện, muốn lấy lớn bắt nạt kẻ yếu hay sao? Điền Quý gào lên một tiếng, cây đại kích vung lên, như muốn vạn ngọn núi sụp đổ, trong tiếng ầm ầm, ngăn cản chưởng đao trưởng lão đang muốn truy sát Hứa Viêm, quanh ầm, chưởng đao trưởng lão tức giận gầm lên một tiếng, một thanh đao từ cổng Thiên Vũ Điện bay tới, rơi vào trong tay hắn, một nhát chém nát vạn ngọn núi. Tiếp sau đó lại chém một nhát về phía Điền Quý. Hứa Viêm đoạt thần khí của ta ở Thiên Vũ Điện, Điền Quý ngươi muốn ra tay ngăn cản sao? Ngươi muốn chôn cùng hắn sao? Trong tâm của Điền Quý cũng đang run sợ, nhưng ngoài miệng thì lại nói, quy tắc tranh đấu của Thiên Kiêu, bên thắng sẽ nhận được chiến lợi phẩm là chuyện đương nhiên, thần khí mặc dù là của Thiên Vũ Điện, nhưng là Ngô Nguyên sử dụng, Ngô Nguyên đại bại, chiến lợi phẩm của hắn thì tất nhiên phải thuộc về Hứa Viêm. Nói bậy. Một tiếng gầm giận dữ lại vang lên. Một khí thế mạnh mẽ hơn từ đỉnh sơn môn của Thiên Vũ Điện bốc lên, đó chính là điện chủ của Thiên Vũ Điện, tiếp đó, liên tiếp các luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên. Khuôn mặt Điền Quý xanh mét, hắn đánh ra một đòn, rồi quay người bỏ chạy, Hứa Viêm tiểu tử ngươi, đúng là quá lợi hại, mặc dù ta muốn ủng hộ ngươi, nhưng ta không đủ quả quyết, chịu không nổi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Điền Quý điên cuồng bỏ chạy như bay, nếu chậm trễ không chỉ có bản thân nguy hiểm, mà thần khí trong tay cũng có thể bị cướp mất. Lúc đầu, hắn đến đây là để ủng hộ Hứa Viêm, tránh cho Thiên Vũ Điện bắt nạt kẻ yếu, dù sao là hộ pháp của Vạn Thế Minh, ủng hộ tán tu là chuyện bình thường. Kết quả là Hứa Viêm đã trực tiếp cướp đoạt thần khí của Thiên Vũ Điện trước mặt người ta, Điền Quý không đủ quyết tâm, không chịu nổi, Nhã Dung há to miệng, ngây người nhìn Hứa Viêm đi xa, hồi lâu cũng không tài nào hoàn hồn. Ngay tại lúc này, một giọng nói từ trước cổng Thiên Vũ Điện vọng ra. Thanh đao này chính là chiến lợi phẩm của Hứa Viêm ta, nếu Thiên Vũ Điện không phục, thì cứ việc phái người truy sát ta, biến Hứa Viêm ta thành bàn đạp để leo lên đỉnh linh vực. Mọi người nghe được tiếng gọi thì nhìn theo, xa xa trên không trung, một Hứa Viêm ngạo nghễ đứng hiên ngang, khinh thường Thiên Vũ Điện. Ngươi tự tìm cái chết. Chưởng đao trưởng lão đuổi tới, nhưng hắn còn chưa tới nơi, Hứa Viêm kia đã kêu vang trời biến thành một luồng lực lượng tiêu tán trên thiên địa, đây là thủ đoạn gì, những võ giả đều im lặng. Hứa Viêm, xem ngươi còn có thể chạy trốn đến nơi nào. Chưởng đao trưởng lão tức giận rống lên một tiếng, đuổi thẳng theo hướng Hứa Viêm bỏ trốn, hắn tự tin với thực lực của chính mình, đuổi kịp Hứa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.